Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tẫn thuật nửa quỳ trên mặt đất. Cảm giác như mình đang quay trở lại buổi lễ tốt nghiệp cấp 3 năm đó. Ngày mà cậu tận mắt chứng kiến tà thần giáng lâm. Cậu hoàn toàn không biết bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì. Thế giới chân thực xé toạc đi lớp vỏ ngoài hào nhoáng. Lộ ra khung cảnh méo mó và tàn nhẫn ẩn giấu bên dưới. Và trong tình cảnh này, cậu chẳng thể làm được gì. Những kiến thức từng được học, nhận thức về thế giới mà cậu đã xây dựng, thậm chí cả giá trị quan đã in sâu trong đầu, tất cả đều bị đập nát. Những khoảnh khắc bất lực trong quá khứ liên tục hiện về, đè nén cậu đến mức không thể thở nổi. Cảm xúc của sa mạc sở giống như ngọn núi Thái Sơn đổ ập xuống ngực cậu. Chỉ số đồng bộ hóa tăng vọt. Sa mạc sở đã đi đến bờ vực sụp đổ, sắp chìm vào vòng xoáy điên cuồng của lý trí. Chỉ đến lúc này, Bạch Tẫn thuật mới phát hiện ra một vấn đề. Giống như bình luận trên màn hình đã nói, nếu sa mạc sở khủng hoảng tinh thần, cậu ấy sẽ mở đại chiêu, trực tiếp giáng thần tại chỗ. Nhưng chuyện tranh khác với tiểu thuyết, mỗi khi gặp phải tình huống cực đoan như thế này, họa sĩ thường chỉ vẽ khung cảnh xung quanh, sự trang nghiêm khi giáng thần, biểu cảm của nhân vật chính, cố tình tránh miêu tả quá trình giáng thần một cách cụ thể, tạo thành một màn đánh lừa kể chuyện xuất sắc. Bởi vì quá trình giáng thần của sa mạc sở vốn không phải do cậu ấy chủ động. Quay về cái ngày cậu bước vào thế giới chân thực lần đầu tiên, lễ tốt nghiệp cấp 3 cũng là ngày tà thần giáng lâm. Không có người sống sót, kẻ đã chết là sa mạc sở, một học sinh cấp 3 hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Còn người sống sót vốn đã không còn là con người nữa. Nhân tính chính là rào cản cuối cùng phong ấn tà thần trong cơ thể cậu ấy. Một khi đồng đội và các mối quan hệ xã hội bị xóa sổ, sự tuyệt vọng của cậu ấy sẽ kích hoạt công tác giáng thần. Mẹ kiếp, Bạch Tẫn thuật không nhịn được mà chửi thề trong lòng. Cậu đã bị độc giả truyện tranh lừa rồi. Mẹ nó chứ, tà thần boss và tín đồ điên cuồng là hai mặt của cùng một đồng xu à? Những lần trước, sa mạc sở giáng thần đều là trong tình huống đồng đội bị diệt sạch và bản thân cũng sắp bỏ mạng. Nhưng lần này thì khác. Lần này, nếu để sa mạc sở sụp đổ khi tất cả những người khác vẫn còn sống, thì chẳng khác nào mở chiêu cuối giữa thế trận lật ngược. Và toàn bộ đồng đội còn lại sẽ chết sạch. Tiến trình giáng thần đã không thể kìm hãm. Bạch Tẫn thuật hấp thu những cảm xúc gần như thống khổ của sa mạc sở, cố gắng đè chúng xuống dưới ngưỡng giới hạn. Bên ngoài khu vực bị hiệu ứng chặn âm thanh, Vân Quảng cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, lập tức bước về phía nhóm đội viên khác. Quản Hồng Nhạn nhanh chóng hủy bỏ hiệu ứng, tóm tắt tình hình ngắn gọn cho hắn. Vừa rồi, trong lúc anh đánh lạc hướng thầy Mã, chúng tôi đang tóm tắt lại trong không gian chặn âm thanh. Khi đó, sa mạc sở vừa nhắc tới con chó quái dị nào đó, thì nó đột nhiên nhảy ra và gờ, tê Giang Kim Minh. Ngoài anh ra, tất cả chúng tôi đều đã đối mặt với sinh vật thần thoại ít nhất một lần và trải qua kiểm tra lý trí. Vậy, còn sa mạc sở thì sao? Vân Quảng giật mình. Cậu ấy có ổn không? Không rõ, Quản Hồng Nhạn nhíu mày. Nói thật, tôi cảm thấy cậu ấy không ổn chút nào. Nhưng vấn đề là chúng tôi vừa bị trừ san. Lý trí, nếu giờ cố gắng suy nghĩ quá nhiều thì sẽ tiêu đời luôn. Anh qua đó xem thử đi. Ít nhất, Vân Quảng vừa rồi vẫn ở bên ngoài phạm vi ảnh hưởng. Dù có nhìn thấy sa mạc sở và bị trừ lý trí, anh cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nặng. Vân Quảng gật đầu, rồi tiến về phía sa mạc sở. Ngay khi hắn sắp đi đến trước mặt cậu ấy, chàng trai có đôi mắt dọc, đang quỳ một gối trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu lên. Chó săn, không phải chó săn, đó là một khuôn mặt như thế nào ư? Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm trán của Sa Mạc Sở, hơi thở gấp gáp, mỗi lần hít vào đều khó khăn như thể sắp bị ngạt thở. Đôi mắt cậu mở lớn, con người dựng thẳng tỏa ra ánh sáng kỳ dị, làm nốt lệ chi dưới mắt càng giống như đang sống dậy. Không còn là cảm giác phi nhân loại nữa, mà là thứ gì đó thậm chí còn đáng sợ hơn. Lúc này, cậu mang một vẻ đẹp kỳ dị đến mức khiến người khác như bị treo máy. Vượt xa phạm vi mà con người có thể chạm tới, nhưng vẻ đẹp kỳ dị này chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Giây tiếp theo, Sa Mạc Sở cúi đầu, giọng nói khàn khàn nhưng đã khôi phục lại vẻ bình thường. Tôi không sao, hy vọng là không sao. Bạch Tẫn Thuật đã cưỡng ép dừng quá trình giáng thần ở giữa chừng. Trong sự cộng hưởng ngày càng điên cuồng, cậu giành lại quyền kiểm soát, khó khăn đè nén suy nghĩ của Sa Mạc Sở xuống. Có muốn uống chút nước không? Vân Quảng nửa quỳ bên cạnh cậu. Quản Hồng Nhạn vội vàng đưa lọ thuốc hồi phục thể lực vừa dùng cho những người khác qua. Bạch Tẫn Thuật nhận lấy chất lỏng màu xanh lam, không thèm nhìn mà uống cạn một hơi. Có lẽ là không sao nữa. Ai có thể ngờ rằng khi bước vào thế giới CT Hao Hu, thứ nguy hiểm nhất không phải những sinh vật thần thoại có thể bất cứ lúc nào làm người ta giảm lý trí. Cũng không phải cơ chế thời gian chảy ngược, mà lại chính là Sa Mạc Sở. Cảnh giáng thần hoành tráng trong truyện tranh không xuất hiện, Bạch Tẫn Thuật tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Ai đỡ tôi một chút đi. Toàn thân cậu đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nếu tự đứng lên, e là sẽ ngã sóng xoài ngay tại chỗ. Nghe vậy, Vân Quảng lập tức đưa tay ra, định đỡ cậu dậy. Đúng lúc này, phía sau chợt vang lên một giọng nói quen thuộc. Chuyện gì vậy? Là thầy Mã. Quản Hồng Nhạn đã gỡ bỏ phép màu ngăn âm thanh. Dù cô và Vân Quảng nói chuyện rất khẽ, nhưng Bạch Tẫn Thuật lại dùng giọng nói bình thường, nên thầy Mã ở không xa tất nhiên nghe thấy. Cậu ấy chật chân, Quản Hồng Nhạn vội vàng chen lên, đẩy Vân Quảng ra. Anh Vân Quảng với cậu ta có chút mâu thuẫn. Hai người cãi nhau, rồi Sa Mạc Sở bị chật chân. Chật chân à, tôi có dầu xoa đây. Để tôi xem. Thầy Mã vươn tay, nhận lấy Sa Mạc Sở từ tay Quản Hồng Nhạn. Giọng nói của thầy hướng dẫn đã kéo Bạch Tẫn Thuật ra khỏi thế giới quỷ dị và khó lường của hệ thống CT Hao Hu, đưa cậu trở lại với xã hội hiện đại. Cậu khẽ thở phào, buông toàn bộ sức nặng cơ thể vào bàn tay thầy Mã, rồi ngẩng đầu nhìn người vừa kéo cậu về thực tại. Sau đó, tim cậu như ngừng đập. Sự sụp đổ cuối cùng của Sa Mạc Sở vì cái chết của đồng đội cũng hoàn toàn vỡ vụn. Còn trong lòng Bạch Tẫn Thuật, lúc này chỉ còn lại sự hoài nghi sâu sắc. Người đang ôm cậu không phải là thầy Mã. Bàn tay đơn độc đỡ lấy cậu, rõ ràng chính là người đàn ông mà cậu đã nhìn thấy lần cuối cùng trước khi rời khỏi phó bản trước. Gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén, và cả tỷ lệ cộng hưởng đột ngột bị ép giảm xuống còn không. Giáng thần của Sa Mạc Sở đã thất bại, vì cậu đã cưỡng ép cắt ngang quá trình giáng thần, khiến nó bị gián đoạn giữa chừng. Nhưng giáng thần của Bạch Tẫn Thuật đã thành công. Cậu đã quên mất rằng cậu cũng từng là một tín đồ của một vị tà thần nào đó, mà quyền năng của vị thần này là hoán đổi. Trong mắt người khác, người đang đỡ lấy Sa Mạc Sở là thầy Mã, nhưng trong đôi mắt của Sa Mạc Sở, đôi mắt có thể xuyên qua ảo giác để nhìn thẳng vào thực tại, kẻ đang ôm cậu chính là tà thần kia. Sa Mạc Sở, Sa Mạc Sở. Quản Hồng Nhạn vẫy vẫy tay trước mặt cậu. Cậu ổn chứ? Hừm, ổn. Bạch Tẫn Thuật hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô muốn nói gì à? Quản Hồng Nhạn bất lực thở dài một hơi. Tôi hỏi cậu, câu cậu vừa nói có ý gì? Nhìn tình trạng của Sa Mạc Sở từ lúc Giang Kim Minh chết đi, cứ thi thoảng lại thất thần một trận, cô chẳng cảm thấy cậu ta ổn chút nào cả. Buổi chiều, vì cậu ta nói bị chật chân nên không tham gia công việc, 5 người còn lại lên rừng trên hang động tìm kiếm manh mối. Nhưng chẳng thu hoạch được gì. Đến tối, họ đi xe ghét của dân làng trở về. Cái chết của Giang Kim Minh, không ngoài dự đoán của họ, những người không phải thành viên đội thám hiểm hoàn toàn không nhớ đã từng có một người như vậy tồn tại. Thầy Mã cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào khi thiếu mất một người. Tài xế cũng chẳng nhận ra. Sáng nay có 8 người vào đây, nhưng đến tối lại chỉ còn 7 người. Mọi người im lặng suốt quãng đường trở về sân nhỏ. Sắc mặt của Sa Mạc Sở vẫn không ổn. Cô nói câu nào cơ? Đấy, chính là thế này. Cậu ta dường như vẫn đang đắm chìm trong một suy nghĩ nào đó, không hề để tâm đến xung quanh. Buổi chiều nay, mọi người đều ra ngoài tìm kiếm manh mối. Chỉ có Bạch Tẫn Thuật ở lại trong hang động, lặng lẽ nhìn về phía tà thần mà mình đã triệu hoán. Yêu, rốt cuộc được biểu hiện như thế nào? Là lừa dối, lợi dụng, hay là điên cuồng? Với vốn hiểu biết nghèo nàn về tình yêu của mình, tình cảm của chàng thanh niên tóc dài kia chính là như vậy. Ban đầu, cậu còn định mượn cảm xúc của Sa Mạc Sở để hiểu xem tình yêu rốt cuộc là gì. Dù sao thì tình cảm của mọi người trong nhóm cũng đều gắn liền với một loại tà thần nào đó, có thể coi như tư liệu tham khảo. Nhưng bây giờ xem ra, tình cảm của cậu ta đối với tà thần trùm cuối này e rằng lại giống kiểu đường ngọt dành cho hủ nữ hơn. Bạch Tẫn Thuật giật giật khóe miệng, cảm thấy mình bị hố nặng. Cậu thử rút tay ra khỏi bàn tay của tà thần kỳ lạ kia, nhưng còn chưa kịp rụt lại thì đối phương đã siết chặt hơn, ghìm chặt lấy cậu. Cậu nói, thế giới bên ngoài ngọn núi này cũng chỉ là một không gian hư ảo khác. Cậu muốn cứu tôi ra ngoài. Tốt lắm, hắn nhớ rất rõ lời mà chàng thanh niên tóc dài đã nói trong không gian trước. Vậy thì bây giờ chỉ có thể tiếp tục đi theo kịch bản này thôi. Bạch Tẫn Thuật nhắm mắt lại, có cảm giác như mình đang bị cuốn vào một vở diễn ứng biến quái gì, mà nội dung chính xoay quanh việc làm thế nào để giả vờ rằng mình yêu đối phương sâu đậm. Tuyệt đối không phải một kẻ bạc tình bạc nghĩa. Được rồi, bước đầu tiên của tình yêu là lừa dối. Nhưng tôi quá nhớ ngài. Chàng trai mắt dọc chan chứa nét u buồn. Hãy tha thứ cho tôi vì lại kéo ngài vào một không gian hư ảo khác. Bước tiếp theo của tình yêu là lợi dụng. Những người ở đây lại dám tin tưởng một thần linh khác ngoài ngài. Cuối cùng, bước sau cùng của tình yêu là điên cuồng, vĩ đại và tối cao. Cậu ta tựa như một tín đồ đã chạm đến tận cùng của lý trí. Tôi sẽ khiến tất cả bọn họ trở thành con dân thần quốc của ngài. Đôi mắt của tà thần ánh lên vẻ hài lòng rõ rệt. Tà thần, có vẻ dễ lừa nhỉ? Không lẽ là do trước đó bị nhốt trong núi quá lâu? Tín đồ nào thì cũng học theo chủ của mình. Phương Thiếu Ninh sống bao nhiêu năm rồi mà đầu óc vẫn không phát triển theo độ tuổi. Chẳng lẽ cái vị này cũng là một tà thần thuần khiết đã sống hàng tỷ năm? Ánh mắt Bạch Tẫn Thuật lóe lên. Cậu thử dò xét, mà những không gian hư ảo như vậy còn rất nhiều. Những dự án thám hiểm mà cậu phải tham gia trong tương lai còn rất nhiều. Đức tin của ngài nên trải rộng khắp những không gian chưa biết đó. Độ đồng bộ bị kéo xuống thấp rất hữu dụng. Có lẽ cậu nên giữ ngài làm vật ổn định tinh thần. Tín đồ của hắn cụp mắt xuống, giọng điệu mềm mại và dè dặt. Vậy sau này tôi vẫn có thể triệu hoán ngài ở những không gian đó chứ? Sa Mạc Sở, Quản Hồng Nhạn gọi cậu lần thứ tư. Nếu cậu bị trừ san quá nhiều thì đi nghỉ một lúc đi. Cậu ta thực sự không sao chứ? Bạch Tẫn Thuật ngẩng đầu lên, gạt đi ý nghĩ về một công cụ thần mới triệu hoán, đưa dòng suy nghĩ trở lại tiến trình thám hiểm không gian chưa biết. Lúc nãy nói đến đâu rồi nhỉ? Đang nói đến chuyện cậu bảo chó săn không phải là chó săn. Quản Hồng Nhạn lặp lại, câu này có ý gì? Tất cả những người thám hiểm ngồi quanh bàn đều hướng ánh mắt về phía cậu. Bạch Tẫn Thuật nhíu mày. phán đoán của tôi đã sai lầm. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói. Trong thế giới CT Hao Hu, hầu hết những kẻ xuyên không đều bị giết sạch. Nguyên nhân là vì một khi thoát ra khỏi không gian tuyến tính theo trật tự thông thường, thì rất có khả năng sẽ bị chó săn của Tyndalos truy đuổi. Tôi đã từng nói về loài này rồi. Một khi chúng nhìn thấy ai đó, chúng sẽ đuổi theo đến cùng, cho đến khi con mồi chết mới thôi. Vậy nên, khi nhận ra thời gian chảy ngược, phản ứng đầu tiên của tôi là chúng ta sẽ chạm trán với chó săn. Đây là phản ứng bản năng của bất cứ ai có hiểu biết về thế giới CT Hao Hu. Nhưng cái thứ khi nãy, trạng thái mà nó thể hiện hoàn toàn khác với những gì tôi biết về chó săn. Dù bề ngoài khá giống, nhưng nó không phải. Nghĩ đến Giang Kim Minh, sắc mặt cậu có phần khó coi, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh. Lẽ ra cậu phải sớm nhận ra điều này. Nếu thực sự đó là chó săn, thì vết hư hại trên bức tường sẽ không biến mất ngay từ ngày thứ 5 trong thời gian tuyến tính. Tại sao nó không xuất hiện vào ngày thứ 4? Vì ngay từ ngày thứ 5, cậu đã nhận ra nó không phải chó săn nữa. Người lái xe từng nói với thầy mã dẫn đội rằng mấy ngày đầu họ đã ở trong hang động. Điều đó khiến cậu bị đánh lạc hướng. Tư duy theo hướng CT Hao Hu của sa mạc sở quá dễ gây hiểu lầm. Một khi cậu ta đã xác định thứ gì đó thuộc về thế giới quan CT Hao Hu, thì sẽ hoàn toàn không cân nhắc đến những khả năng khác. Chính kiểu tư duy này đã khiến cậu mắc kẹt trong vòng lặp logic của chó săn Tyndalos. Dù xảy ra chuyện gì, cậu cũng sẽ tự động quy kết mọi thứ về giả thuyết đó. Thế giới này đúng là có sự ảnh hưởng từ thế giới quan CT Hao Hu. Nhưng nó không phải là thế giới CT Hao Hu truyền thống. Kiến thức của sa mạc sở về những sinh vật đó hoàn toàn không có tác dụng ở đây. Sa mạc sở dù phụ thuộc vào các mối quan hệ xã hội để giữ sự ổn định, nhưng tính cách cậu ta lại khiến cậu trở nên cực đoan mỗi khi gặp những chuyện liên quan đến CT Hao Hu. Cậu luôn muốn tự mình giải quyết tất cả. Lối suy nghĩ này không ổn chút nào. Nếu mọi người chỉ tập hợp thông tin lại cho cậu ta, thì cậu ta hoàn toàn có thể đưa ra phán đoán sai lầm. Là lỗi của tôi, Bạch Tẫn Thuật thẳng thắn thừa nhận. Lỗi của tôi, từ giờ, sau khi mọi người chuyển thông tin cho tôi sẽ thuật lại theo cách mà mọi người có thể hiểu được mà không bị trừ san. Khoan nói chuyện đó đã. Quản Hồng Nhạn đột nhiên đổi hướng. Tôi xác nhận lại một chút. Vậy cái thứ xuất hiện hôm nay không có tên à? Hoặc là cậu không biết tên nó? Đúng, tôi không biết. Bạch Tẫn Thuật khẳng định. Ánh mắt của Quản Hồng Nhạn lập tức trở nên kỳ lạ. Ánh mắt của Vân Quảng cũng trở nên kỳ lạ. Trong số những người có mặt, ngoại trừ Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong, tất cả đều để lộ biểu cảm kiểu: ôi trời, thế này thì chắc thắng rồi. Bình luận trên màn hình cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Trời ơi, chị Nhạn là thần sống. Ổn rồi, lần này chắc chắn ổn rồi. Giang Kim Minh không chết oan uổng đâu. Không có tên sao? Vậy thì lần này thật sự có thể chơi tay đôi với sinh vật thần thoại rồi. Bọn họ thực sự đã vớ phải vận may rồi. Đây là cấp độ gì của mèo mù vớ cá rán vậy? Ban đầu tôi cứ tưởng đó là chó săn nên nghĩ rằng bọn họ toi đời rồi. Ai ngờ cú ngoặt này lại quá gắt. Hóa ra nó không có tên. Cái gì vậy trời? Đám nói chuyện úp mở này biến khỏi tổ chức ngay. Nói lẹ đi. Tôi sắp không kiềm chế nổi sự tò mò của mình nữa rồi. Cẩn thận, tôi nhảy xuống giếng ngay trước nhà các người bây giờ. Trên màn hình, Quản Hồng Nhạn lộ ra một biểu cảm khó tả. Sau đó cô nói một câu hết sức kỳ quặc. Vậy thì từ giờ trở đi, nó sẽ được gọi là rau mùi, cách chương.